đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 632, Nô Lệ. Ba càng cầu đặt mua. Nhu Lợi quân thần Tạp La Nhĩ bỏ mình thời điểm. Lạch trời phía Tây. Nhu Lợi người chủ doanh bên trong. Một tòa hình tròn tử sắc quang nến. Ảm đạm dập tắt. Một mực thủ vệ Tạp La Nhĩ doanh trướng thị vệ. Nhìn thấy khi ánh nến dập tắt. Tử sắc quang vòng tiêu tán nhất khác. Hai mắt chừng một cái. Người tới. Thuộc hạ tại. Thông chi lạch trời phía Tây tất cả mọi người. Rút lui. Không được sai sót. Vâng. Ngoặc kép, Nhu Lợi tu hành người cùng quân đội. Khi lấy được quân thần tử vong tin tức về sau. Sĩ khí biến mất ba phân. Toàn bộ phục tùng mệnh lệnh. Rút về Nhu Lợi. Đến bước này, lạch trời phía Tây. Dần dần lắng xuống. Cùng lúc đó, Ma Thiên Các tại Lục Châu dẫn đường. Một đường bay nhanh. Vượt ngang lạch trời. Sừng sững lạch trời. Cao không thấy đỉnh. Bay đến trên nửa đường thời điểm. Phong tiết tràn ngập, nhiệt độ không khí chợt giảm, hàn phong như đao, không ngừng tàn phá lấy đám người hộ thể cương khí. Phan Ly Thiên tiền nhiệm vượt ngang qua lạch trời. Đối với cái này có chừng đủ kinh nghiệm, hắn tiện tay bày ra cương khí, ngăn trở vô tận phong tuyết. Lớn tiếng nói, lão hủ từng tại nam bộ lạch trời thử qua, bên kia mới là không thể vượt qua cao độ, nơi này còn có thể tiếp nhận, một hồi đến lạch trời đỉnh chóp. Tập trung một ít, đoàn người thay phiên thi triển cương khí là đủ. Tập thể lực lượng tự nhiên là viễn siêu cái người. Minh Thế Nhân hỏi, cái này Nhu Lợi người là thế nào hỗn tới? Phan Ly Thiên nói ra, ba loại phương thức. Một, từ bắc bộ lượn quanh đi. Thứ hai, dùng phi liễn vận chuyển. Ba, tại lạch trời trung bộ. Tiền nhiệm mở qua một đầu sơn động. Dùng câu thông đồ vật. Không biết làm sao chiến sự liên tiếp phát sinh. Dần dần liền bị chắn. Thụ giáo. Minh Thế Nhân nói ra. Nói chuyện ở giữa. Phong thanh càng lúc càng lớn. Đám người ngẩng đầu. Lão hủ trước kháng. Kim hồ lô nở rộ quang mang. Ngũ diệp pháp thân lượn vòng mà lên. Hình nón giống như kim sắc cương khí đỉnh lấy như thác nước phong tuyết. Lên trời hố. Những người khác theo sát phía sau. Cùng bay đi lên. Tiếp tục đám người thay phiên thúc đẩy pháp thân. Chỉ có tiểu hải loa pháp thân ngừng lại tại thập phương càn khôn giai đoạn. Chỉ có thể gian nan đi theo Lục Châu bên người. Tại cao giai tu hành người trước mặt. Tốc độ của nàng quả thực có chút theo không kịp. Hải loa lộ ra lúng túng. Tiểu sư muội đi. Tiểu sư muội ha ha. Tiểu sư muội thừa dịp tiểu sư muội không có mạnh lên. Hỗn người tốt duyên. Ta tới giúp ngươi. Đoàn Mộc Sinh, Minh Thế Nhân, Tư Vô Nhai, Tiểu Diên Nhi, cùng với khác người, toàn bộ đánh ra nhất đạo cương khí. Hạ phương ngăn chặn, phía trên chắn gió tuyết. Thật cảm tạ sư huynh sư tỷ. Hải loa thở dài một hơi. Đồng thời cũng hạ quyết tâm muốn trong khoảng thời gian ngắn biến cường. Hướng Bắc, lạch trời phần cuối, là thấy không rõ núi non sông ngòi. Đi về phía Nam. Không nhìn thấy lạch trời cao bao nhiêu. Liền giống như là hành tẩu tại núi cao lưng bên trên. Sơn hải thương mang. Phong tiết tràn ngập. Một năm bốn mùa. Đều là như thế. Cuối cùng. Ma Thiên các đám người bay đến lạch trời bên trên. Toàn bộ rơi xuống. Quan sát tú lệ sông núi. Bệ Ngạn sớm đã đến lạch trời đỉnh chỗ. Ngồi nằm quan sát. Liền giống như là một tòa hóa đá to lớn sư tử. Sẽ đứng trên đỉnh cao nhất. Tầm mắt nhìn trọn những ngọn núi thấp. Lục Châu tán thưởng. Thơ hay thơ hay. Minh Thế Nhân vỗ tay lên. Đoàn Mộc Sinh quay đầu nhìn Minh Thế Nhân một mắt. Minh Thế Nhân lập tức ngậm miệng lại. Dù là hắn hiện tại là thất diệp. Nhưng nghĩ đến tam sư huynh là Trảm Liên sau tứ diệp. Tính tình lập tức không có. Đoàn Mộc Sinh quay đầu trở lại nói. Thơ hay. Minh Thế Nhân. Ngoặc kép chấm hỏi. Phan Ly Thiên nói ra. Thế nhân tin đồn. Các chủ đồ có tu vi. Hữu dũng vô mưu. Hiện nay nhìn đến. Đúng là nói xấu. Bài thơ này. Tuyệt phẩm vậy. Ngươi hiểu thơ. Tư Vô Nhai quay đầu hỏi. Có biết Gia Long. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Gia Long ngươi thổi cái gì. Im lặng. thưởng thức một lát, Lục Châu nói ra. Hạ Lạch Trời, đám người gật đầu, thả người nhảy xuống Lạch Trời, hướng phía hạ phương lao đi. Một đoạn thời gian về sau, đám người từ trên núi rơi xuống. Lục Châu rơi xuống nói, trừ Hải Loa bên ngoài, những người khác chia ra tìm, như gặp nguy hiểm, ưu tiên tự bảo vệ mình. Tuân mệnh, đám người tan ra bốn phía, hướng phía phía tây bay thấp lao đi. Không có Nhu Lợi người cùng Lâu Lan người đóng quân. Lạch Trời phía tây, biến tường hòa mà yên tĩnh. Đảo mắt chính là 10 ngày đi qua. Vực sâu vạn trượng phía đông, Lạch Trời lấy bắc, Vân Nộ Giang, vượt ngang toàn bộ đại lục. Rất nhiều thôn trang, xây bên sông, Cổ La thôn, một tên Nhu Lợi lão giả, ngay tại hướng một tên Hoa Phục nam tử giới thiệu trong thôn tình huống, đại nhân. Năm nay trong thôn tổng cộng hơn 20 tên 10 tuổi tả hữu hài tử. Hắn nhóm từng cái đều rất nghe lời. Cầu ngài thu hạ hắn nhóm. Hắn nhóm nhất định sẽ trở thành Nhu Lợi vĩ đại nhất tu hành người. Nhất dũng mãnh chiến sĩ. Kia Hoa Phục nam tử lắc đầu nói. Hắn nhóm tư chất ta đã nhìn qua. Không thích hợp tu hành. Có không có hài tử khác đề cử. Đại nhân, lớn một chút hài tử ngài thấy thế nào? Lớn một chút mấy năm trước liền nhìn qua. Được rồi, ta đi tới một cái thôn lạc. Kia Hoa Phục nam tử chính muốn ngự không rời đi. Trong thôn hai tên trẻ tuổi người. Cầm côn chữ, xua đuổi lấy một cái thân mặc phá bào thiếu niên trở về thôn lạc. A Hải, đừng nhìn, đem đồ vật chuyển về đi. Bây giờ liền không đánh ngươi. Trẻ tuổi người A Đông nói ra. Đừng nghĩ lấy chạy, bên ngoài bây giờ rất loạn. Ngươi cái này dạng ra ngoài cũng chỉ có thể chết đói. Hai người thỉnh thoảng vu khống cái này vị. Tên gọi A Hải thiếu niên. Hoa Phục nam tử tùy ý liếc qua. Nghi ngờ nói. Cái này là. Lão giả nói ra. Đại nhân. Cái này là ta nhóm Cổ La thôn nô lệ. Nô lệ. Lão giả hướng phía A Hải phất tay. A Hải. Tới. A Hải thả đồ xuống. Đi tới. Hoa Phục nam tử ánh mắt dò xét. Nhìn thấy miệng vết thương trên người hắn, cùng với mắt bên trong địch ý, nhân tiện nói, đại viêm người, không sai, ta nhóm Cổ La thôn thường xuyên bắt giữ đại viêm người làm nô lệ. Xúc sinh này lực lượng không nhỏ, rất ương ngạnh, bình thường đại viêm nô lệ, đã sớm chịu không được khổ, tự sát, hắn thế mà có thể kiên trì đến bây giờ. Lão giả nói ra, Hoa Phục nam tử tiện tay vung lên. Nhất đạo cương nhận vạch qua A Hải áo. Tại thân thể của hắn bên trên có rất rõ ràng vết thương. Từng đầu đáng sợ đường vân phủ đầy lồng ngực. Căn cốt không tệ, thiên phú cũng không tệ. Đáng tiếc, không phải ta Nhu Lợi người. Hoa Phục nam tử thở dài lắc đầu. A Đông mỉm cười nói, ha ha, không nghĩ tới A Hải là khối tu hành liệu. Lão giả lắc đầu, đáng tiếc hắn là đại viêm người. Hoa Phục nam tử linh quang lóe lên, nói ra, cũng là không phải là không được. Chấm ngoặc kép, lão giả không nói chuyện. Hắn tự hồ minh bạch Hoa Phục nam tử ý tứ, bồi dưỡng đại viêm người vì cường đại tử sĩ. Đi giết đại viêm, loại thủ đoạn này, từ xưa đến nay liền có. A Hải lại thế nào khả năng không rõ. Tại cái này Cổ La trong thôn, hắn nhận đều là một ít trên da nỗi khổ. Nhịn một chút luôn có thể tìm tới hy vọng chạy trốn. Nhưng nếu là rơi vào tu hành người trong tay, kia hắn đem vạn kiếp bất phục. Không nói hai lời, A Hải quay đầu liền chạy. A Đông cười lạnh liên tục. Lại chạy, thấy không? Đại viêm người quả thực ngu xuẩn đến cùng heo đồng dạng. Hắn đưa tay thổi lên huýt sáo. Trong thôn Tráng Ninh, cùng với chó săn phi nước đại mà ra, nguyên bản liền bị thương. Hành tẩu không tiện A Hải, lại thế nào khả năng trốn được? Hưu, có người cầm lấy ná cao su xạ kích, đánh vào A Hải chân bên trên. A Hải úp sấp trên mặt đất, mấy thôn dân lập tức ùa lên, đấm đá, A Hải ôm đầu, không rên một tiếng, không biết rõ vì cái gì. Hắn luôn cảm thấy một màn này rất quen thuộc, mỗi khi hắn ý đồ hồi tưởng thời điểm, não hải chính là trống rỗng. Cái gì cũng bắt giữ không đến. Nhân sinh là một cái luân hồi. Không tìm kiếm cải biến. cuối cùng rồi sẽ lại không ngừng tái diễn. Hoa phục nam tử đưa tay, dừng tay, phi, đại viêm người đều là tiện cốt đầu. Cổ la thôn các thôn dân, ngừng tay đến, lui về sau. Hoa phục nam tử đi tới, nói ra, cái này dạng hội đem hắn đánh chết. Chết vừa vạn, ta nhóm nhu lợi người nhận hắn đại viêm khi dễ còn thiếu sao. Ta nhà 10 miệng người, có 6 miệng người chết tại đại viêm gót sắt phía dưới. Vĩnh thọ kia cẩu hoàng đế Tây Trinh, ta nhóm chết nhiều ít người, đánh chết đều làm lợi hắn. Đúng rồi, lợi cho hắn quá, muốn để tại cổ la thôn làm một đời nô lệ, chết liền tháo thành 8 khối cho chó ăn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.